Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 297, các lãnh chúa nhiệm vụ. Nguyên lai ở cái thế giới này, kỵ sĩ chẳng qua là một cái đầu hàm, mà cũng không chỉ kỵ binh hạng nặng, cho nên chỉ cần sức chiến đấu đủ mạnh, cung tiễn thủ, bộ binh, cung kỵ binh các loại cũng có thể đạt được kỵ sĩ danh hiệu. Người tốt công tước Đỗ Uy, chiến tranh tiến hành thế nào a? Cái kia công tước Đỗ Uy hơi hơi thở dài miệng, một bộ tang thương khẩu khí nói, vẫn là như cũ a, dù sao chiến tranh vĩnh không thay đổi. Sở Ca lòng nói, cái này công tước Đỗ Uy còn rất có văn nghệ phạm nha. Như thế có nhu cầu gì vì ngươi ra sức sao? Công tước Đỗ Uy gật đầu một cái. Dĩ nhiên, ta cùng bộ đội của ta sẽ tại 3 ngày sau công thành trong chiến tranh phụ trách che chở tấn công bộ đội tấn công tường thành. Nhưng là đối với phía dưới tường thành hoàn cảnh địa lý chúng ta không biết gì cả. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta đi điều tra một cái. Xác định công kích đường đi trên có hay không tồn tại chướng ngại vật yêu cầu vượt qua. Cùng với có hay không có thích hợp che người. Nếu như ngươi có thể làm được những thứ này, chắc hẳn thủ hạ của ta có thể giảm bớt không ít thương vong. Coi như cảm ơn, ta có thể tạm thời sai phái vài tên người tình nguyện trợ giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Điều, cha đúng không? Thỏa, chuyện này ta lo cho rồi. Lại nhà tiếp theo chính là công tước Fechner rồi. Công tước Fechner là kim lộc kỵ sĩ quan chỉ huy. Kim lộc kỵ sĩ là một loại tương đối chính thống trọng trang kỵ sĩ. Người mặc áo giáp màu vàng óng, đầu đội sừng hươu khôi, ngồi cưỡi kim lộc chiến mã, tay cầm cực dài kỵ sĩ trưởng thương tiến hành tác chiến. Am hiểu nhất chính diện đánh vào, thiếu sót là không giỏi gần người tác chiến. Một khi xung phong kết thúc yêu cầu chỉnh đốn lại trận hình tiến hành lần thứ 2 xung phong. Công tước Fechner, chiến tranh tiến hành thế nào? Xin gọi ta công tước đại nhân bình dân. Đang đối mặt so với ngươi càng thêm người cao quý thời điểm, hẳn là giữ cơ bản cung kính. Các ngươi những thứ này bình dân a, mãi mãi cũng không học được quy củ. Cái kia công tước Fechner lời mở đầu liền để Sở Ca giận quá chừng. Về phần chiến tranh tình thế, ha ha, tốt vô cùng, không phải là nhỏ hơn mà là thật tốt. Trận chiến này quân ta tất thắng. Chúng ta chắc chắn cấp cho những thứ này tàn nhẫn rốt nát người man dợ lấy sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Bọn họ đem hiểu được đối mặt công tước Fechner kết quả là đáng sợ cỡ nào. Bảo kiếm của ta đem chém xuống đầu lâu của bọn họ. Ta đại quân đem càn quét địch nhân chiến tuyến. Ta, Sở Ca lòng nói ngươi nha vẫn chưa xong. Dừng một chút dừng. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có cái gì không cần muốn ta giúp ngươi làm. À, nguyên lai là có chuyện như vậy. Cái kia công tước Fechner bị đánh gãy lời kịch hiển nhiên không quá cao hứng, bất quá vẫn là gãi đầu một cái đến. Dĩ nhiên, ta ở mảnh này chim không ỉa phân trên đất đã đợi nửa tháng. Cả ngày đối diện với mấy cái này lỗ mãng quân Hán. Để cho tâm tình của ta hết sức tệ hại, ta yêu cầu phái nữ ôn tồn tới để cho ta quên chiến trường tàn khốc cùng khô khan buồn chán hội nghị quân sự. Đi giúp ta tìm cái nữ nhân trở lại đi. Ta đem cấp cho ngươi nên được khen thưởng. Tại trại lính Bắc Phương có một tòa thôn trang. Đem cái thôn đó bên trong đẹp nhất nữ tính mang về cho ta. Nếu như người ở đó dám phản kháng liền giết sạch bọn họ. Chiến lợi phẩm tất cả đều thuộc về ngươi. Dù sao ta là một vị khẳng khái quý tộc. Nếu như ngươi có thế để cho ta cao hứng nói, ta không ngại sai phái mấy tên thủ hạ trợ giúp ngươi hoàn thành quốc vương nhiệm vụ. Hiện tại ngươi có thể lui xuống bình dân. Sở Ca thiếu chút nữa một cái lão huyết phun trên mặt đối. Phương, lòng nói vẫn còn có nhiệm vụ như vậy. Cái này công tước Fechner đại khái chính là người trong truyền thuyết cặn bã lãnh chúa đi. Giọng càng là đáng đánh lợi hại. Em gái ngươi. Tạm thời lão tử trước nhịn ngươi, quay đầu chờ ta cầm đến mong muốn, xem ta như thế nào thu thập ngươi, ta xem có thể hay không làm đi. Sở Ca miễn cưỡng đáp ứng, xoay người rời đi rồi. Cuối cùng Sở Ca muốn ăn đòn quốc vương lá nơ. Quốc vương là nơ tư nhân kỵ sĩ nhưng là long nha kỵ sĩ. Không chỉ tên Lạp Phong, giá cả đắt tiền nhất, theo tạo hình nhìn lên, hẳn là cũng thuộc về Nox vương quốc mạnh nhất kỵ sĩ rồi. Đầu đội long rực khôi long nha kỵ sĩ là một loại dùng cho nhiều việc kỵ sĩ. Không chỉ có thể sử dụng long nha trường thương tiến hành chính diện xung phong. Thật sự phối thuộc long cắn kiếm cũng phi thường thích hợp cận chiến. Cho nên coi như xung phong sau lâm vào trận địa địch. Vẫn có thể tại trong hỗn chiến phát huy uy lực to lớn. Quốc vương bệ hạ, chiến tranh tiến hành thế nào? Cái kia quốc vương lá nơ chừng hai mắt một cái. Ngươi cái này hỏi không phải là nói nhảm sao? Ta không phải mới vừa đã nói với ngươi sao? Ngạch, đúng, như thế có cái gì ta yêu cầu vì ngươi ra sức sao? Ta là nói ra trước ngươi cho nhiệm vụ của ta ở ngoài. Quốc vương, được rồi. Quả thật có chuyện như vậy tính. Khoảng thời gian này hoảng sợ quân đoàn một tên tinh anh hoảng sợ kỵ sĩ một mực đang. Tại, bên ngoài trại lính mặt hướng chúng ta phát động khiêu khích. Ta đã phái ba tên kỵ sĩ cùng với đối chiến. Trong đó thậm chí còn có một tên nam tước. Nhưng là xuất chạm người đều bị đánh bại. Cái này đối với tinh thần của chúng ta tạo thành đả kích nghiêm trọng. Nếu như có thể mà nói. Xin giúp ta đánh bại cái đó hoảng sợ kỵ sĩ. Nhưng là phải chú ý. Đối phương vô cùng mạnh mẽ. Có lẽ là ta đã thấy cường đại nhất kỵ sĩ rồi. Cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận. Hơn nữa ngươi chỉ có thể đơn độc đánh bại nó. Nếu như ỷ đa số thắng mà nói. Thì không cách nào đề trấn sĩ khí quân ta. Gợi ý của hệ thống. Kích động nhiệm vụ. Đánh bại tinh anh hoảng sợ kỵ sĩ. Yên tâm đi quốc vương. Chuyện này ta sẽ làm được. Sở ca nói xong kiểm lại một chút chính mình nhận được 5 cái nhiệm vụ. Hơi hơi suy nghĩ một chút. Sở ca đã biết chính mình nên làm như thế nào. Đầu rời đi trước phó bản. Sở ca chạy thẳng tới siêu thị mua một đống lớn đông lạnh thịt heo cùng 10 kết bia. Đưa bọn họ mang về phó bản. Quả nhiên tại chiếm được thứ hắn mong muốn sau bá tước Bèo cùng bá tước Donan đều vô cùng hài lòng. Bá tước Bèo chỉ phái 4 tên lam dã chư bộ hành kỵ sĩ gia nhập vào đội ngũ của sở ca chính giữa. Mà Donan tử tước cũng chỉ phái 4 tên đông lang kỵ sĩ cho sở ca chỉ huy. Bất quá mặt khác 3 cái nhiệm vụ liền cần phí chút khí lực rồi. Sở ca ra doanh trại. Hướng về phương hướng của Hàn Nha Thành nhìn một cái. Bởi vì tường thành bị một tòa trại lính ngăn cản. Không thấy rõ phía dưới tường thành tình huống. Chỉ có len lén chạy tới trước mặt mới có thể thấy rõ ràng. Sở ca dĩ nhiên có thể dùng bùa ẩn thân chạy qua điều tra. Bất quá làm như vậy thật tại lãng phí thời gian lãng phí tài nguyên. Cái này đối với sở ca mà nói cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Trực tiếp móc ra một trận máy bay không người bay đến thành tường kia phụ cận. Đem phụ cận hoàn cảnh nhìn cái rõ ràng. Sẽ thấy tình huống hồi báo cho Đỗ Uy bá tước. Nhiệm vụ thứ 3 cũng ung dung hoàn thành. Đỗ Uy bá tước là chỉ phái 3 tên liệp ưng du hiệp kỵ sĩ cho hắn chỉ huy. Công tước Fechner cái nhiệm vụ kia hắn cũng không tính đi làm. Cướp nữ nhân loại chuyện này. Sở ca quả thực không đáng đi làm. Hơn nữa qua lại quá xa lãng phí thời gian. Sở ca có thể không có thời gian nhàn rỗi đâu. Lại sau đó chính là cái đó tại bên ngoài doanh trại mặt khiêu chiến hoảng sợ kỵ sĩ rồi. Sở ca đi tới bên ngoài doanh trại mặt. Để cho mình cái kia tân thủ hạ đều để lại tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh. Chính hắn là hướng về cái kia tinh anh hoảng sợ kỵ sĩ đi tới. Chỉ từ vẻ ngoài nhìn lên. Cái này tinh anh hoảng sợ kỵ sĩ tương đối lạp phong. Cưỡi một thớt màu đen khoác giáp chiến mã. Trên người mặc lấy khôi giáp màu đen. Trên khôi giáp dùng bạch ngân điêu khắc ra khô lâu đồ án. Mũ giáp cũng là khô lâu tạo hình mặt nạ. Mũ giáp trên đỉnh còn có từng cây một trông một dạng màu đầu. Thoạt nhìn ngược lại có điểm giống như tử vong kỵ sĩ tạo hình. Tinh anh hoảng sợ kỵ sĩ đúng không? Liền để lão tử tới thăm các ngươi một chút cái thế giới này mạnh nhất chiến sĩ là cái gì tiêu chuẩn. Đi, sở ca suy nghĩ, liền hướng cái kia hoảng sợ kỵ sĩ ép tới gần quá khứ. Cái kia tinh anh hoảng sợ kỵ sĩ cũng phát hiện đến gần sở ca. Cười lớn một tiếng, Ha ha, lại có người đi tìm cái chết rồi sao? Ta để cho ngươi ở trong sợ hãi chết đi. Nói xong giơ lên trong tay màu đen kỵ sĩ trưởng thương. Chợt đá một cái bụng ngựa bộ, hướng về Sở Ca liền khí thế hung hăng vọt tới. Chiến mã tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là chỗ sung yếu đến trước mặt cũng phải mấy giây. Vừa vặn cho Sở Ca xúc lực thời gian, xúc lực một đòn, thánh quyền chi diễm, liệt mở ra, tật phong bôn lôi phá. Sở Ca thân hình hóa thành sao băng ảo ảnh, cùng cái kia đối diện xông tới tinh anh hoảng sợ kỵ sĩ đụng cái bền chắc. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cái kia tinh anh hoảng sợ kỵ sĩ căn bản không kịp điều chỉnh họng súng. Kết quả Sở Ca một quyền trực tiếp đánh vào cái kia chiến mã trên đầu 1174. Bởi vì không có sử dụng trang bị kỹ năng, một quyền này tổn thương vẻn vẹn chỉ là vừa qua khỏi ngàn mà thôi. Bất quá cái kia chiến mã vẫn là trong nháy mắt bị đánh giết. Ầm một tiếng, chiến mã trực tiếp bị đánh nổ đầu. Chỉnh con chiến mã bị lực xung kích cực lớn đánh tại chỗ ngưng lại. Mà cái kia tinh anh hoảng sợ kỵ sĩ là bởi vì to lớn quán tính từ trên ngựa trực tiếp té xuống. Ồ, như vậy giòn, nhìn trên mặt đất chết đi chiến mã. Sở Ca nghĩ đến, Sở Ca xoay người hướng về cái kia hoảng sợ kỵ sĩ đi tới. Cái kia hoảng sợ kỵ sĩ đầu đau não trướng từ dưới đất bò dậy. Cầm lên bên hông chiến chùy liền hướng Sở Ca nhào tới. Sở Ca bắt đầu còn có chút khẩn trương, nhưng là vừa đánh nhau liền phát hiện thằng này cũng không rất mạnh nha. Mới hơn 300 không tới 400 lượng máu, bởi vì toàn thân trọng giáp tốc độ cũng không có mau hơn. Sức mạnh mặc dù rất lớn nhưng là đánh không được người cũng là bạch kéo. Mà toàn thân khôi giáp cái kia kinh người lực phòng ngự tại thánh quyền chi diễm. Liệt trước mặt cũng cùng giấy dán bị Sở Ca lấn tiến thân trước hành hung một trận. Không còn sức đánh trả chút nào. Một bộ bôn lôi quyền còn không có đánh xong, thằng này liền treo. Nhìn lấy chết mất tinh anh hoảng sợ kỵ sĩ, Sở Ca lòng nói xem ra cái thế giới này hệ thống sức mạnh phi thường yếu kém đây. Cái gọi là chiến sĩ cường đại nhất cũng không có thoát khỏi phàm nhân phạm trù. Phỏng chừng cũng liền cùng thời trung cổ kỵ sĩ không sai biệt lắm bộ dáng. Có thể phải mạnh hơn một chút, nhưng là cũng có hạn, dựa vào một thân bản giáp cộng thêm mạnh mẽ cậy mạnh cùng kỹ xảo chiến đấu. Hẳn là muốn so với bình thường lính già phó bản bên trong tiểu quái lợi hại một chút. Nhưng là cùng những thứ kia boss liền không có cách nào dựng lên. Đụng phải chính mình loại này siêu nhân loại, một mình đấu mà nói trên căn bản chính là đưa đồ ăn. Cho nên, người của thế giới này cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Cũng không trách được hệ thống sẽ cho mình xứng đôi một cái chiến tranh phó bản. Nếu không nếu như ít người điểm mà nói không trả thật không đủ chính mình đánh. Bất quá Sở Ca cũng không có vì vậy thì trở nên khinh thường. Địch nhân dù sao có cả nhánh quân đội. Hơn nữa từng cái tất cả đều là tôn đồ hộp. Lực phòng ngự cứng rắn không được. Lại cộng thêm đủ loại kỵ binh chiến mã. Chính mình không cần đại chiêu mà nói muốn giết chết một cái phỏng chừng cũng thật lao lực. Hơn nữa nếu là chiến tranh phó bản, địch nhân hiển nhiên sẽ không giống phó bản trong kia dạng một lần mấy cái đưa người đầu. Không cẩn thận đưa tới hơn mấy trăm ngàn đại quân, mình coi như thực lực có mạnh hơn nữa cũng muốn quá sức. Cho nên vẫn là phải cẩn thận một chút, đem chiến thắng tin tức mang cho quốc vương Lá Nơ. Lá Nơ một cao hứng cũng chỉ phái hai gã Long Nha kỵ sĩ cho Sở Ca chỉ huy. Cứ như vậy, Sở Ca dưới tay liền có ước chừng 13 tên kỵ sĩ rồi. Tiếp lấy Sở Ca lại dùng cái kia 1000 điểm cống hiến đổi 20 tên Nox thợ săn, 20 tên Nox giáo binh, 10 tên Nox búa binh. Cứ như vậy cũng coi là kéo một nhánh rất có kích thước quân đội. Nhìn một cái chi này khoảng chừng 63 người, đại quân. Sở Ca lòng tin 10 phần, vung mạnh tay lên đường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.